Tả Vương song hành, nương tử đừng hòng trốn. Chương 159, hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Chi Tử đành kể lại toàn bộ sự việc hắn biết từ Vương Dạ Nguyệt. Càng nghe, tay của Trương Tâm Luyến càng siết chặt lại. Còn sắc mặt của Chu La Kỳ và Tôn Hữu Thiên thì tối vô cùng. Bây giờ bọn họ cũng hiểu lý do truyền màu mắt của nàng. Lại càng sinh hận, nhưng có hận cũng chẳng làm được gì. Vốn dĩ trong chuyện này không có kẻ sai. Ta vẫn cảm thấy tức. Dù có như vậy, tại sao chỉ có một mình nàng ấy chịu thiệt? Trương Tâm Luyến tức tối mà bóp vỡ luôn tách trà. Chu La Kỳ nuốt cả nước bọt. Mấy ông nóng tính vừa thôi. Tách trà này làm từ các loại gốm quý hiếm đấy. Như ngài nói, tên đó bắt cóc Tuyết Băng Tâm cô nương chỉ vì muốn chia rẽ mối quan hệ giữa Mặc Ảnh đại nhân và Dạ Nguyệt cô nương. Tôn Hữu Thiên có chút hoài nghi, việc này thì có lợi gì cho hắn? Với cả, làm sao hắn biết được mối quan hệ giữa Tuyết Băng Tâm và Mặc Ảnh? Xào xạc, những cánh hoa từ trên cao bị gió cuốn bay đi, để lại một cảm giác trống trải khó tả. Mọi người sao lại tập trung ở đây đông đủ quá vậy? Hắn bước đi khẽ như gió, chẳng để lại tiếng động gì. Nhưng giọng nói của hắn lại khiến bộ tứ ngồi đấy hoàng hồn. Mặc Ảnh ung dung đến ngồi cạnh Trương Tâm Luyến. Đã lâu rồi hắn không tâm sự cùng Huyền Chi Tử. Định tìm hắn nói rõ vài chuyện thì lại gặp được vài nhân vật không mời vẫn đến. Mặc Ảnh đưa mắt nhìn Tôn Hữu Thiên. Ma lực tỏa ra từ người này. Hắn cũng là một ma thuật sư. Cho hỏi các hạ là. Tay hắn lịch sự đưa ra chào hỏi. Tôn Hữu Thiên cũng tôn trọng mà bắt lấy. Ta là Tôn Hữu Thiên. Còn ngài là. Hắn vẫn hỏi dù trong lòng đã biết tổng. Mặc Ảnh cười hiền từ. Kẻ này đã biết thân phận của ta. Mà vẫn làm bộ làm tịch như vậy. Ta là Mặc Ảnh. Ngài đã biết trước tên của ta. Không cần phải lịch sự hỏi han như vậy. Câu nói này của hắn làm Tôn Hữu Thiên đứng hình vài giây. Người này đọc được suy nghĩ của ta. Chấm, hắn cười nhạt, quả là sư phụ của Dạ Nguyệt cô nương. Những người ở cạnh nàng ấy chẳng ai tầm thường cả. Mặc Ảnh đại nhân không lo chăm sóc cho Tuyết Băng Tâm cô nương lại chạy đến đây làm gì vậy? Trương Tâm Luyến liếc nhìn hắn. Giọng nói đầy chanh chua. Hắn mà có sức mạnh như một ma thuật sư thì đã báo thù thay Vương Dạ Nguyệt rồi. Kẻ dám làm đau người hắn yêu. Chỉ có một kết cục. Mặc Ảnh rót trà vào tách. Hắn nhìn bàn tay đầy vết xước của Huyền Chi Tử và Trương Tâm Luyến. Cùng với những mảnh vỡ tách trên bàn thì cũng hiểu ra. Bọn họ hận hắn đến mức nào. Cách chương.